Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, hỗn độn chết. Nói, Thái Cực Đạo Nhân Khánh Vân bên trong, xen lẫn quanh quẩn sinh tử huyền quang, phảng phất vân khí phiêu đãng, như ẩn như hiện. Theo sau, hắn đã đem Chu, Lục, Tuyệt, Hãm, cái này tứ miệng tiên thiên sát khí tế ra. Đồng thời tế ra tự nhiên còn có đi qua một lần khủng bố thuế biến về sau Chu Tiên trận đồ. Bốn kiếm như long, quang ảnh tựa như quỳnh tuyết bay tán loạn, nhìn như du tẩu vô tận hỗn độn bên trong, lại là từ đầu đến cuối đối ứng Chu Tiên trận đồ nhất sử môn hộ. Phút chốc, trận trận vô thượng khủng bố phát khí cơ dập dờn ra, Chu Tiên kiếm trận bắn ra óng ánh phong mang, cùng với vô tận hung lệ khí tức, vậy mà phảng phất là tiền nhiệm tuyệt diệt vô số hỗn độn ma thần, thành vì toàn bộ hỗn độn bên trong ác mộng bàn cổ phù. Xuất hiện lần nữa, thao thiên uy năng kinh thế hãi tục, truyền khắp toàn bộ hỗn độn, giống như vô tận hỗn độn tử lôi thai nghén mà ra. Trận trận nổ vang, đem vô số cường đại hỗn độn thần ma từ ngủ say bên trong giật mình tỉnh lại, mà tại tạo hóa thanh liên phụ cận hỗn độn ma thần đều cảm giác thể nội chui ra một cỗ khí lạnh, khắp cả người phát lạnh, rung động, kinh dị. Phàm là thấy cảnh này hỗn độn ma thần đều cảm giác vô cùng rùng mình, trong lòng của bọn hắn sinh ra điên cuồng báo động, liều lĩnh muốn rời khỏi. Tham lam là nguyên tội, coi như biết trước mắt khủng bố kiếm trận thực sự là hung tàn, cũng không ít hỗn độn ma thần khống chế không nổi nội tâm sinh ra ngấp nghé, lại thêm bốn phía kéo dài đại đạo thiên âm mê hoặc tâm trí, trong đó một tôn hỗn độn ma thần quanh thân bắn ra vô lượng hỗn độn khí tức, dốc hết toàn lực bộc phát ra toàn lực của mình nhất kích, muốn đem trước mắt kiếm khí băng liệt. Chỉ là đầu này hỗn độn ma thần kết quả, từ hắn xuất thủ nháy mắt đã chú định, chỉ có một cái, Chu, Hãm, Lục, Tuyệt, bốn kiếm giống như xuyên qua toàn bộ hỗn độn kình thiên trụ lớn, phóng xuất ra vô cùng vô tận khủng bố chi lực, từng ngụm sát kiếm triệt để khôi phục, thực sự là quá mức kinh người, phun ra nuốt vào vô lượng hỗn độn quang mang, ngưng kết thành vì vô tận hỗn độn khí lưu, phá diệt chư thiên, không gì làm không được. Khí tức kinh khủng, lệnh rất nhiều hỗn độn ma thần trên người đại đạo cũng vì đó thần phục, sinh ra một loại chiêu thánh cảm giác. Kiếm động, chỉ là tứ đại tiên thiên sát kiếm, chấn động ra vô tận giết sạch đan vào một chỗ, hóa thành từng sợi sợi tơ, từ một cái kia cuồng vọng hỗn độn ma thần trên người xẹt qua. Qua trong giây lát, tiền nhiệm kêu gào hỗn độn ma thần vậy mà chậm rãi tiêu tán. Bình thường nhất hỗn độn khí, đơn giản, mau lẹ, như cùng ở tại dẫm chết một con kiến hôi, không cần tốn nhiều sức. Sát lục không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu bắt đầu. Tô Thanh từng nói, tại hồng hoang bên trong, thuế biến Chu Tiên trận đồ uy năng, liền liền ngũ thánh lục thánh cũng không có thể phá. Kia cũng không phải Chu Tiên kiếm trận kinh khủng nhất địa phương, chỉ có tại hỗn độn bên trong, chém giết hỗn độn ma thần thôn phệ vô tận hỗn độn khí tức, mới có thể đủ đem thuế biến Chu Tiên kiếm trận triệt để bắn ra hẳn là có uy năng. Loáng thoáng, 3000 hỗn độn ma thần hư ảnh tại hỗn độn bên trong xuất hiện lần nữa, 3000 hỗn độn ma thần hiện lên ở Chu Tiên trận đồ bên trên, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn bên trong vô tận khí tức, lệnh Chu Tiên kiếm trận phong mang càng thêm khủng bố vạn phần. Chu Tiên tứ kiếm khôi phục, Chu Hãm Lục Tuyệt lực lượng cùng tứ đại hung thú lực lượng ngưng kết thành từng đạo ánh sáng giết chóc, du tẩu tại thiên địa hư không bên trong, chỉ cần đến gần hỗn độn ma thần, đều chỉ có bị kiếm quang xuyên thủng. cuối cùng bọn hắn đại đạo thành vì Tô Thanh mệnh vận thiên thư bên trong một bộ phận, hấp thu hỗn độn ma thần đại đạo chi lực, mệnh vận thiên thư thuế biến tốc độ tuyệt đối vượt quá bình thường, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Chu tiên kiếm trận đại sát tứ phương, tạo hóa thanh liên bao khỏa bàn cổ chân thân, lâm vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới, tựa hồ trực tiếp tiến nhập đại đạo trong cánh cửa. Vô số đại đạo huyền diệu thể hồ quán đỉnh, hắn có thể cảm giác trên người mình mỗi một cái nhỏ bé hạt tròn đều trở nên cực kỳ hoạt động, thôn tính vô tận huyền diệu về sau, vậy mà tại mỗi một chỗ nhỏ bé hạt tròn bên trong diễn sinh ra từng cái không gian, tựa hồ có vô luận thế giới tại thân thể bên trong thai nghén cường đại, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng thuế biến, thậm chí khí tức kinh khủng làm cả hỗn độn ngươi đều tại chấn động, thiên hoa loạn trụy, đại đạo ngưng kết, thiên địa loa hào, đọc vô thượng bài hát ca tụng. Mênh mông hỗn độn bên trong, một tòa hoàng kim chế tạo cổ pháp thành trì, du tẩu cùng vô tận hỗn độn bên trong, có tư cách tiến nhập tòa thành trì này bên trong cường giả, đều là đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới cường giả. Hắn chính là hỗn độn bên trong được tính là cường giả. Hoàng kim thành chủ, thành trì được gọi là hoàng kim thành nguyên nhân chính là bởi vì hắn trưởng khống trật tự chí bảo hoàng kim thiên bình, lại được xưng là hoàng kim chi tử hay là trật tự chi chủ. Hoàng kim chi tử chính là đại hỗn độn về sau phá diệt về sau đản sinh một đời mới cường giả, cũng là trừ quang ám chi tử cùng với sáng thế song xà vĩnh hằng cổ thụ bên ngoài tiếp cận nhất cảnh giới chí tôn cường giả. Lúc trước Tô Thanh thái cực vô cực diễn hóa rèn hỗn độn bên trong huyền diệu chi môn sinh ra dị tượng đã đem hắn bừng tỉnh, huyền diệu chi môn xuất hiện rất nhanh nhưng cũng biến mất cực nhanh. Lại thêm cho dù bây giờ hỗn độn không bằng đại phá diệt thời kỳ hỗn độn bao la, nhưng cũng mênh mông vô ngần. Còn không có đợi đến hoàng kim chi tử tìm kiếm được huyền diệu chi môn sinh ra địa phương, huyền diệu chi môn đã triệt để biến mất, bây giờ tràn ngập tại hỗn độn bên trong đại đạo thiên âm, ngay tại cách kia hoàng kim thành cũng không phải chỗ rất xa. Hoàng kim chi tử xếp bằng ở hỗn độn bên trong, cơ thể mông lung lưu chuyển lên từng đạo hoàng kim thần hà, cổ vận oánh nhiên như đạo chi huyền diệu, thấy không rõ hắn chân thực dung nhan. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, quanh thân đại đạo nổ đùng, có vô số đáng sợ đại đạo thần đồ diễn sinh ra tới, da thịt bên trong tràn ra thần quang, cùng thiên địa đạo đồ tiếp xúc bắn ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, tựa hồ hắn chỗ hỗn độn hư không đều muốn tùy thời tùy chỗ diễn sinh ra một cái hỗn độn thế giới. Hắn thật rất khủng bố, cái bóng mơ hồ nằm ngang ở thiên địa ở giữa, thấy không rõ rõ ràng, bước ra một bước, không gian huyễn diệt, đã từ hoàng kim thành bên trong biến mất, mắt thấy đã tới gần đại đạo thiên âm bộc phát chỗ. Hoàng kim chi tử đột ngột dừng bước lại, đứng ở trong hư không, bỗng nhiên, một cái khắp huyết thần mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Không nói hai lời, hắn đã đem khắp huyết thần mâu triệt để khôi phục, quanh thân khí tức càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng đáng sợ. Thần mâu phun ra tuyệt thế thần mang, phóng xuất ra vô tận khủng bố chi lực, hướng phía hỗn độn đâm ra ngoài. Trong lúc nhất thời, liền liền phụ cận mênh mông hỗn độn đều giống như sụp đổ, có người nói sinh linh có thọ mệnh chi ếch, thiên địa có luân hồi tai ương, chỉ có vô tận hỗn độn vĩnh hằng tồn tại. Nhưng là lúc này, khủng bố thần mâu bắn ra vô tận uy năng, phụ cận sụp đổ hỗn độn chết rồi, chỉ có mênh mông tĩnh mịch khí tức lưu chuyển. Có lẽ qua không được bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành hỗn độn bên trong nhất sử cấm địa. cho dù là ngưng kết một phương hỗn độn hải hỗn độn ma thần, không cẩn thận đặt chân nơi này, kết cục cũng chỉ có bị tràn ngập tại hỗn độn bên trong tĩnh mịch. Sát Lục Phong mang rảo sát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.